Xin chào, Thanh Xuân, chương 36, 36, Lộ Sắc Phương Hoa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 5 giờ chiều, Ngọc Yêu mò dậy đi uống nước rồi nấu cơm. Con người chỉ biết nấu canh, rán trứng và úp mì như em. Em chịu Ngọc Yêu bây giờ là có chút tiền, trong thẻ đen có 3 triệu, thẻ kim cương có 1 triệu, thẻ của mẹ mở có 200 vạn, tính ra là 3 triệu 200 vạn, vui vẻ. Ngọc Yêu chuyển khoản qua cho Diệp Mẫu 10 vạn, Diệp Mẫu đang bấm điện thoại ngoài bếp nhìn thấy 10 vạn vào tài khoản, tên người chuyển là Diệp Ngọc Yêu, bà ngu luôn rồi đi vào. À Yêu, tiền gì thế con? Ngọc Yêu nói, tiền con livestream á mẹ cầm đi. Diệp Mẫu trong thẻ có 10 vạn tệ, có phần ngỡ ngàng. Diệp Phụ đi làm, 1 tháng 1 vạn tệ, con gái là 1 tháng 10 vạn tệ, ủa con? Ngọc Yêu nói, mẹ yên tâm. Con không làm ăn thất đức đâu à, sau này sẽ càng giàu hơn. Fan của Ngọc Yêu rất giàu, có không ít tổng tài theo dõi, chưa kể là nhóm huấn luyện viên, quản lý đòi hú em vào đội. Tiền hợp đồng với bên SL mà quản lia đặt ra là 3 triệu, thời gian ký trước mắt là 1 năm nên là Ngọc Yêu đang đi học chưa ký, các đội khác có đội lên 5 triệu. Ông anh cận yến thời hố là 5 triệu. Cơ bản các đội thiếu mít hoặc mít sắp giải nghệ đều tích cực tặng quà để vào fan club để kéo Ngọc Yêu. Ngọc Yêu meo meo nói mình sẽ suy nghĩ, bây giờ bận học. Cao Hàn, sao mà tài khoản đâu in nhiều người xem vậy? Diệp Ngọc Yêu, ồ, vậy tối anh vào like của em trên Thủy Mộng là biết mà. Cao Hàn, em đăng ký trên đó à? Sao không đăng ký bên đâu in vậy? Diệp Ngọc Yêu, lười lắm, tối 8 giờ. Cao Hàn, ok. Cao Hàn vào là 7 giờ 56, vào phòng của Ngọc Yêu, phát hiện trên kênh chat rất nhiều người đang nhắn tin. Tới đúng giờ, Ngọc Yêu mở ra, fan mama mỉm cười nhắn tin nhiều hơn. Quà tặng rất nhiều cái, Ngọc Yêu ôm gấu bông và cầm ly kem, em nơi. Xin chào, hôm nay leo rank, luyện lấy quốc phục của điêu thuyền nhé. Đây là Ngọc và trang bị, mọi người chụp nhé. Họ chụp màn hình xong, Ngọc Yêu vào trận, ID Nguyệt Ảnh. Ngọc Yêu mỉm cười, xin giúp chọn điêu thuyền, mấy người họ hơi không hiểu. Lầu ba dựa vào gì mà xin, tôi muốn đánh pháp sư mà. Ngọc Yêu mở quốc phục của ảo thuật ra, chiêu hồn sư, nữ thần băng xương ra. Được, lầu ba châu bò, lên, xin lầu ba gánh, Ngọc Yêu cầm mít, tốc độ tay, cách di chuyển không cần nói, lấy được penta kill một cách đẹp mắt rồi quét sạch. Sau đó em vừa đánh vừa dạy cách combo. Fan mama lấy bút ra ghi chép, xong ván, Ngọc Yêu trầm mặc, kem tan rồi đúng không con gái, tiểu yêu nên mua một cái tủ lạnh nhỏ, mỗi lần mà chơi tập trung kem toàn tan hết. Nhìn mặt con gái u ám vì kem tan, tôi buồn cười nhiều chút. Còn yêu, mama tặng con quà mua kem nè, Ngọc Yêu rũ mi xuống, nhìn ly kem, cận yến thời vào phòng lại treo tên mình, cận yến thời về, kem lại tan à, Ngọc Yêu gật đầu. Gần hết rồi, còn 10 hũ, anh nhanh chóng bổ sung cho em đi. Cận yến thời về, nuôi không nổi em ăn, kêu fan mama chu cấp tiền mua kem đi. Một đống quà được đập vào, Cao Hàn vào top tặng quà nhìn trên xuống, lại ra ngoài, phòng của Ngọc Yêu bây giờ đã lên đứng thứ 3. Ngọc Yêu thấy tin nhắn của tiểu tỷ tỷ đầu bảng là lộ sắc Phương Hoa, sau đó hai người vào tổ đội. Phương Hoa tỷ là bình luận viên, có lần làm MC. Là kim bài của Thủy Mộng. Chơi SP rất giỏi. Nguyệt Ảnh, chào Phương Hoa tỷ tỷ. Hoa rất đẹp, chào tiểu yêu, vào game nhé. Nguyệt Ảnh, dạ tỷ tỷ. Cao Hàn nhìn, cảm thấy em gái mình giấu rất sâu. Khả năng đánh rất khá, là thực lực thực sự hay sao? Ngọc Yêu và lộ sắc Phương Hoa đánh chung, kéo nhân khí cả hai lên. Tỷ tỷ ôn nhu và em gái đáng yêu, hai người đánh với nhau rất nhẹ nhàng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, fan của Ngọc Yêu thấy hôm nay con gái dịu dàng, có SP hay nữa nên đánh cứ một đường thắng lợi. Hai người kéo lên top tỉnh, fan hai nhà mới chú ý, cùng thành phố nè, Ngọc Yêu thấy đến giờ, em gõ chữ, sáng mai chơi tiếp không tỷ tỷ, hoa rất đẹp, được nha, mấy giờ nà, Nguyệt Ảnh, dạ 8 đến 10 giờ à, hoa rất đẹp, được, mai không có lịch, tiểu yêu ngủ ngon. Nguyệt Ảnh, dạ tỷ tỷ ngủ ngon. Ngọc Yêu thoát game, em nói. Mọi người cũng ngủ ngon nhé. Con gái ngủ ngon bảo bối. Mara yêu con, ngủ ngon, chóng lớn nhé. Yêu con nhiều lắm, cười cái lên cho mama coi nào. Tặng cho con quà nè. Ngọc Yêu mỉm cười, tạm biệt. Ngọc Yêu tắt like. Cao Hàn nhìn kênh đen thui, anh tắt ra. Ngọc Yêu vào server quốc tế. Em thấy tin nhắn, Thiệu, đổi tên nhé. Bên kia đang thắc mắc và muốn tìm ID của chúng ta. Diệp Ngọc Yêu, dạ. Sau đó hai người để ký tự sao hỏa luôn. Mỗi ngày một cái thẻ đổi tên, cùng lắm thì mua thôi. Cao Hàn, sâu lắm, hơn 2 triệu fan. Diệp Ngọc Yêu, em gái anh mà lị, hứ, không gả như anh đến giờ chưa có một cái quốc phục nào. Cao Hàn tìm ID Nguyệt Ảnh, nhìn cái ức phun tướng full skin này, lại qua bên chiến tích vùng xem, một đống quốc phục vàng chói mắt của đường giữa, mấy chục cục vùng và tình. Ngọc Yêu full skin vì được tặng, và bên game gửi QQ qua về việc để Ngọc Yêu chơi thử, giúp game giới thiệu. Ngọc Yêu vui vẻ đáp ứng luôn, có cho thì phải hưởng luôn chứ. Game chuẩn bị ra skin mới của điêu thuyền, gần ra mắt rồi, Ngọc Yêu cũng là tính toán trong một tuần cày lên quốc phục điêu thuyền. Ngọc Yêu cũng xem thi đấu của hai bên Tinh Trì và SL, em nhìn mà sót, SL bị hành thảm, đầu game ở rừng có 4 người lại đè đánh Thiệu Nhất Hàng về tế đàn, không còn gì luôn. Tim không biết nói gì cả, cứ làm ngơ vì chịu. Ngọc Yêu đợi xong hết, em gửi tin nhắn qua. Diệp Ngọc Yêu, Hàng ca, đừng buồn nhé. Năm sau có em, Thiệu, anh đợi em năm sau. Diệp Ngọc Yêu, dạ, tối nay ngủ ngon anh nhé. Thiệu, bây giờ em like à? Diệp Ngọc Yêu, dạ. Thiệu, lát gánh anh lên đại cao thủ luôn. Diệp Ngọc Yêu, dạ. Thiệu, anh đi SP cho em. Diệp Ngọc Yêu, dạ. Cách chương.